Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, chính văn chương 51, tiếc nuối. Tạm không trở về, Diệp Thiên Hồ lập tức nói rằng, mà Lilith cũng lập tức không có âm thanh. Bắt đầu từ bây giờ, Diệp Thiên Hồ nhiều nhất vẫn có thể ở thế giới này ngốc thời gian một tiếng. Hiện tại trước hết chuyện cần làm. Vẫn là thu thập chiến lợi phẩm của mình. Mặt sư tử trên người gì đó cùng mặt voi gần như. Chỉ có điều có thêm một nhánh có thể co duỗi trường thương. Ở sắc bén cùng kiên cố phương diện tuyệt đối cường hãn. Đem mặt sư tử trên người hết thảy vật có giá trị đều thu vào hệ thống không gian. Tất cả những thứ này động tác đều không có lại cấm kỵ đã đi tới bên người Roy mọi người. À... ta thu hoạch ta chiến lợi phẩm. Ta nghĩ các ngươi nên không có ý kiến chứ? Diệp Thiên Hồ hỏi. Có điều hiển nhiên hắn cũng không có bận tâm bọn họ ý kiến ý tứ. Roy cười cợt. Nói. Đây là đồ vật của ngươi. Ngươi đương nhiên có quyền xử trí như thế nào bọn họ. Có điều. Ta càng để ý chính là. Ngươi đến cùng đem bọn họ bỏ vào nơi nào. Tình huống cụ thể không tiện nói cho các ngươi. Các ngươi coi như làm là một loại không gian kỹ thuật vận dụng là có thể lưu lại một bộ đã không có giá trị thi thể. Diệp Thiên Hồ quay trở về, mặt ưng trên người máy bay do thám có thể là phi thường có giá trị nghiên cứu. Đem mặt ưng trên người vật có giá trị tìm cạo sạch sẽ. Diệp Thiên Hồ nhưng phi thường thất vọng thở dài. Predator khoa học kỹ thuật đối lập với nhân loại tới nói vượt qua quá nhiều rồi. Nhưng là hiện tại hắn giết chết này ba tên Predator đều là lấy thợ săn thân phận đến nơi này. Vì lẽ đó, ở trên người bọn họ ngươi không thể hy vọng được quá nhiều công nghệ cao sản phẩm. Ngẫm lại ở Alien vs Predator 2 bên trong, con sói cô độc cái kia một thân trang bị đi, từ viễn công đến cận chiến. Còn có các loại làm cho người ước ao đặc thù vũ khí. Đó mới là một cái võ trang đầy đủ chiến sĩ nên phân phối đồ vật. Mà không phải bây giờ sư đà lĩnh tam bá chủ trên người săn bắn tinh giản bản. Còn có một cái đặc biệt để Diệp Thiên Hồ cảm thấy không thoải mái sự tình chính là. Hắn biết sư đà lĩnh tam bá chủ chiếc phi thuyền kia liền ở tại bọn hắn nơi đóng quân chu vi. Mà hiện tại còn trở thành chân chính vật vô chủ. Chiếc phi thuyền này nguyên vốn có thể trở thành Diệp Thiên Hồ chuyến này thu hoạch lớn nhất. Nhưng mà, đáng ghét nhưng mà, Diệp Thiên Hồ cái kia so sánh với nhau nhỏ đến đáng thương hệ thống không gian. Chẳng lẽ còn có thể hy vọng nó chứa đựng một chiếc ngoại tinh phi thuyền hay sao? Trải qua mở rộng, bây giờ hệ thống không gian đã có 10 thước vuông to nhỏ. Nghe tới không nhỏ đi, nhưng mà nhưng cùng cái kia chiếc ngoại tinh phi thuyền so với. Khả năng cũng chính là đối phương một cái khoang to nhỏ. Cho tới để Red Queen đi tiến vào trong phi thuyền download Predator có liên quan kỹ thuật cái gì. Cái ý niệm này cũng chính là ở Diệp Thiên Hồ trong đầu lóe lên một cái liền bị hắn ném tới trong. Đống rác, vẫn là mãi mãi cũng không muốn kiếm về loại kia. Lại không nói ngoại tinh phi thuyền, chính là loại suy một hồi nhân loại chiến đấu cơ. Diệp Thiên Hồ nhưng là xưa nay đều chưa từng nghe nói. Chế tạo một chiếc chiến đấu cơ, còn muốn chuyên môn đem chế tạo kỹ thuật tồn trữ đến bên trong. Nếu như đúng là nói như vậy đây rốt cuộc là chiến đấu cơ. Cần phải gọi hắn có thể phi cỡ lớn tồn trữ khí. Hơn nữa coi như bên trong thật sự tồn trữ có liên quan kỹ thuật. Làm sao để Red Queen được những thứ đồ này? Hy vọng trong phi thuyền chuyên môn khiến nhân loại chuẩn bị một cái USB chắp đầu sao? Chí ít với chiếc phi thuyền này, Diệp Thiên Hồ có thể nghĩ đến tốt nhất lợi dụng phương thức chính là đưa nó hoàn chỉnh mang đi, đợi được sau đó tổ chức mình một nhánh khoa học đoàn đội. Thông qua nghịch hướng công trình nghiên cứu trong đó có liên quan khoa học kỹ thuật. Làm được tất cả những thứ này tiền đề là Diệp Thiên Hồ có thể mang đi chiếc phi thuyền này. Đáng tiếc, cũng chỉ có thể ngẫm lại, Người hiểu rất rõ bọn họ. Roy thật lòng nhìn Diệp Thiên Hồ, khẳng định nói. Diệp Thiên Hồ gật đầu thừa nhận điểm này, nói, loại sinh vật này bị gọi là hắc ám Predator, là một cái khoa học kỹ thuật phát đạt hơn nữa yêu thích chiến đấu chủng tộc. Đến lúc này, Diệp Thiên Hồ cũng không có bất kỳ cấm kỵ, như thực chất nói ra khỏi nơi này chân tướng, nơi này cũng không phải trái đất, đây là Predator ở hành tinh khác bóng bãi săn. Ở đây bọn họ săn giết từ những tinh cầu khác bắt giữ giàu có lực công kích sinh vật. Chỉ vì lẽ đó làm ra đến những thứ đồ này, ngoại trừ bọn họ yêu thích chiến đấu bản tính ở ngoài. Bọn họ thông qua săn giết quá trình phát hiện mình không đủ. Sau đó không ngừng cải tiến chính mình khoa học kỹ thuật cùng chiến thuật. Người nhất định đang nói đùa, Nikolai sắc mặt tái nhợt nói rằng. Trên thực tế, ý nghĩ của hắn đại biểu tất cả mọi người. Trong đó, tuy rằng Predator nghe tới rất đáng sợ, bất quá bọn hắn nhưng trơ mắt nhìn thấy Diệp Thiên Hồ tự tay giết hai cái. Đối với Predator hoảng sợ cũng không phải thâm. Chân chính để bọn họ hoảng sợ chính là, nếu như bọn họ thật sự ở hành tinh khác bóng, như vậy bọn họ thật sự vẫn có thể trở lại trái đất à? Roy gọn gàng dứt khoát nói rằng, nói cho ta, có biện pháp gì rời đi nơi này? Diệp Thiên Hồ nói rằng, ở Predator nơi đóng quân phụ cận đặt một chiếc bọn họ phi thuyền. Có điều xuất phát từ trạng thái ẩn hình, trên đảo săn người đã bị ta toàn bộ giết chết. Chiếc phi thuyền kia hiện tại là vật vô chủ. Đây là ngày hôm nay ta nghe được tin tức tốt nhất. Roy trầm giọng nói, chết tiệt. Lẽ nào hai người các ngươi gặp mở người ngoài hành tinh phi thuyền à? Elizabeth lớn tiếng đánh gãy bọn họ nói chuyện. Tại sao không thử một chút đây? Roy không đáng kể hỏi ngược lại. Diệp Thiên Hồ nói với Elizabeth. Trên thực tế, các ngươi vẫn có một cái tài xế. Ở tại bọn hắn nơi đóng quân cột một tên truyền thống loại hình. Predator, các ngươi có thể cùng hắn giao dịch. Tuy rằng bọn họ yêu thích chiến đấu, thế nhưng không thể không nói, bất kể là hắc ám Predator, vẫn là kiểu truyền thống Predator, đám người kia đều là kiêu ngạo chiến sĩ. Nếu như giao dịch đạt thành, nói như vậy bọn họ sẽ không đổi ý, ngươi là muốn đi thỉnh cầu loại này kẻ đáng ghét quái vật à? Stan tức giận đá một cước trên đất mặt ưng thi thể. Đây là các ngươi lựa chọn duy nhất. Diệp Thiên Hồ vẫy vẫy tay, biểu thị thương mà không giúp được gì. Được rồi, ta rõ ràng, bọn họ nơi đóng quân ở nơi nào? Roy bình tĩnh hỏi, vị trí cụ thể ta cũng không biết. Có điều ngươi có thể thử nghiệm lần theo những Predator đó thuần dưỡng quái vật đến con đường. Dọc theo bọn họ dấu vết lưu lại, rất lớn khả năng có thể tìm tới đó. Còn nhớ lúc trước nhìn thấy cái kia cột đồ đằng sau. Tài xế hiện tại liền quấn vào cột đồ đằng trên. Diệp Thiên Hồ đưa ra hắn cuối cùng nhắc nhở. Ở điện ảnh bên trong thời điểm, Roy có thể một đường lần theo những quái vật kia dấu vết lưu lại tìm tới nơi đóng quân. Nghĩ đến hiện tại nên cũng sẽ không khó khăn. Đặc biệt là thời gian của bọn họ đối lập càng thêm sung túc tình huống. Cuối cùng, Diệp Thiên Hồ mang theo mỉm cười nhìn Elizabeth, nói, như vậy, gặp lại, Isabella, cùng ngươi ở chung rất vui vẻ. Cười khẽ trùng nàng gật gù, Diệp Thiên Hồ trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Diệp Thiên Hồ biến mất rất đột ngột, một bên Stan lại là một trận hô to gọi nhỏ, Roy nhưng là rơi vào trầm tư. Isabella nhìn Diệp Thiên Hồ biến mất địa phương ánh mắt phức tạp. Quen biết có điều thời gian một ngày. Nếu như nói Isabella vậy thì thích Diệp Thiên Hồ. Cái kia ngược lại không là. Chỉ có điều Diệp Thiên Hồ rời đi vẫn để cho nàng có chút thất vọng mất mát thôi. Như vậy, ta muốn đi tìm cái kia một chiếc phi thuyền. Nếu như muốn rời đi liền cùng lên đến đi. Roy nói xong gọn gàng nhanh chóng bước đi rời đi. Nikolai đỡ Mombasa. Trước lúc này hắn đã cho Mombasa đơn giản băng bó vết thương một chút. có điều bước đi vẫn là không thế nào thuận tiện. Nhìn nhau, Mombasa nói rằng, tuy rằng trái đất cũng không phải tốt như vậy, nhưng ta vẫn là càng yêu thích nơi đó. Nói không sai, Nikolai gật gù, nâng Mombasa đuổi theo đi được cũng không nhanh rồi. Elizabeth cùng Cuchillo yên lặng đuổi tới. Stan chợt phát hiện, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại một mình hắn. Dùng sức ở mặt ưng trên thi thể lại đá một cước. Trong miệng nghĩ linh tinh mau mau đuổi theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.